Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 105, hầu tước tội phạm truy nã. Đáng chết, một quyền đem Gray hung hăng nện bay, gầy còm nam tử trên mặt vẻ giận dữ lại cũng không có vì vậy mà tiêu giảm. Hắn ngắm nhìn trên cánh tay như cũ đang rỉ máu vết thương. Hai mắt lập tức phun lửa. Trừng mắt về phía đụng trên tàng cây đang từ trên cây trượt xuống Gray. Trong mắt lửa giận phảng phất muốn đem Gray thiêu đốt. Hắn bây giờ không có nghĩ đến một đối một tình huống dưới, chính mình sẽ làm bị thương tại một cái thượng vị huyết chiến sĩ trong tay. Mặc dù cũng không tính thương thế nghiêm trọng, nhiều nhất mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Nhưng hắn một cái hung huyết chiến sĩ lại tổn thương tại một cái thượng vị huyết chiến sĩ trong tay, làm hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng bỏng, có phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Hắn mặt âm trầm, dậm chân hướng về phía Gray đi đến, từng giọt máu tươi theo hắn bị thương cánh tay trượt xuống, nhỏ tại trên mặt tuyết, phảng phất là hắn trong lòng đang thiêu đốt ngọn lửa. Lấy đối phương thượng vị huyết chiến sĩ tố chất thân thể, thụ hắn nén giận một quyền, lúc này cũng đã mất đi năng lực phản kháng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, đến tột cùng muốn thế nào bào chế đối phương mới có thể phát tiết phẫn nộ của mình. Siêu, nhưng vào lúc này, nguyên bản hẳn là vô lực ngã xuống đất Gray, lại là đột nhiên từ dưới đất bắn lên. Đột nhiên hướng về phía sau lưng sốt ruột độn, động tác chi linh hoạt, căn bản không giống đã bị thương, làm sao lại như vậy? Mặc có, nội giáp, gầy còm nam tử mặt hiện nghi hoặc, bất quá sau một khắc, lập tức nghĩ đến nguyên nhân, hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình tựa như linh hoạt hầu tử thoát ra, hướng về phía Gray đuổi sát mà đi, siêu. Chạy bên trong, cảm giác được sau lưng càng ngày càng gần tiếng vang. Gray mặt hiện lo lắng. Hắn sở dĩ không có bị thương, tự nhiên là bởi vì mặc trên người có thiết tê nội giáp. Thiết tê nội giáp lực phòng ngự, cho dù là hung huyết chiến sĩ huyết thú năng lực, cũng khó thương mảy may. Ngăn lại gầy còm nam tử một quyền tự nhiên không đáng kể. Bất quá, thiết tê nội giáp dù sao chỉ là nội giáp, chỉ có thể bảo vệ trừ tứ chi cùng đầu lâu bên ngoài thân thể bộ vị. Hiện đang gầy gò nam tử chỉ sợ đã đoán được trên người hắn mặc có nội giáp. Công kích kế tiếp, tất nhiên sẽ trọng điểm chiếu cố đầu của hắn yếu hại vị trí. Cho nên, cho dù có thiết tê nội giáp bảo hộ, cũng không bảo vệ được hắn. Hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là hắn hiện tại huyết lực, nhiều nhất còn có thể động dụng mấy lần. Ngay vào lúc này, oanh, sau đầu tiếng oanh minh vang lên, gầy còm nam tử cũng không lớn, nhưng lại như chùy sắt cứng rắn nắm đấm, đã đập tới, mục tiêu trực chỉ đầu của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nắm đấm nổi lên hàn phong quét sau đầu tóc động tĩnh. Siêu, hắn một cái bên cạnh rời. Bỗng nhiên hướng về phía bên cạnh tránh né, trường kiếm trong tay hướng về sau lưng nắm đấm nện đến phương hướng. Liền một kiếm quét ngang, sơ vặt, trường kiếm cắt đứt không ít khô cạn cành cây, nhưng là không thể gọt đến gầy còm nam tử. Mà phía trước hắn, một đạo thân mặc đồ trắng áo choàng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Một quyền hướng về phía đầu hắn oanh đến, chính là gầy còm nam tử. Bồng, cắn răng một cái, huyết lực quán chú tay trái. Tay trái bỗng nhiên bành trướng một quyền, hướng về cái này oanh đến nắm đấm nện đi. Bành, hai nắm đấm va chạm, bị song chỉ nắm đấm đè ép ở giữa không khí bỗng nhiên nổ tung. Phát ra tiếng gào chát chúa, tê Gray tay trái lần nữa tê dần, lần này so trước đó nghiêm trọng hơn. Phảng phất toàn bộ tay đều đã mất đi chi giác. Đồng thời, một cỗ cường bái lực lượng theo tay trái truyền vào thân thể. Thân thể của hắn không bị khống chế bay lên bay ngược ra ngoài. Té ra trọn vẹn hơn 10 mét. trên mặt đất lại liên tục lăn lông lốc vài vòng. Lạch cạch, nằm tại trên mặt tuyết, tay trái mất đi chi giác, huyết lực đại khái còn có thể vận dụng 2 lần. Tình huống đối với Gray tới nói, càng thêm không xong, bất quá Gray trên mặt vẻ mặt, vào lúc này lại là buông lỏng, rốt cục kiên trì tới. Bồng, bồng, bồng, gầy còm nam tử phía sau, một người mặc màu vàng chiến trang thân ảnh, bỗng nhiên chạy nhanh đến, chân của hắn dẫm tại trên mặt tuyết, vẻn vẹn hơi lõm xuống đi một chút, cũng đã bay vút lên mà qua. Liền tựa như là chuồn chuồn lướt nước. Đạo thân ảnh này tự nhiên chính là Fergus tử tước. Gray theo đều không có nghĩ qua bằng vào mình thực lực theo vị này hung huyết chiến sĩ trong tay đào thoát, đối với chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn hết sức rõ ràng, nghĩ theo một vị thực lực cùng tốc độ đều vượt qua chính mình hung huyết chiến sĩ trong tay đào thoát, tuyệt không có khả năng. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn đều là kiên trì đến Fergus tử tước chạy tới. Lấy bên này chiến đấu động tĩnh, Fergus tử tước phát giác được là tất nhiên. Hiện tại hắn rốt cục kiên trì tới. Siêu, vận dụng huyết lực tăng phúc tốc độ di chuyển Fergus tử tước. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát cũng đã tới gần gầy còm phía sau nam tử. Âm vang. Nhìn thấy Gray bị gầy còm nam tử một quyền đập bay, tình huống không rõ, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nén giận ra tay, màu xanh ma lực kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hướng về phía gầy còm nam tử bên hông gọt đi, chuẩn bị một kiếm đem gầy còm nam tử chém thành 2 đoạn. Không được, sau lưng động tĩnh bị gầy còm nam tử phát giác, hắn giật nảy mình, nhanh chóng hướng về phía bên cạnh tránh né. Bạch, người khác tránh thoát, nhưng sau lưng màu trắng áo choàng lại là không thể tránh rơi. Trực tiếp bị trường kiếm màu xanh từ đó bộ vị đưa một phân thành 2. Hắn lòng còn sợ hãi quay người, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trường kiếm đánh tới phương hướng. McCarthy Thompson. Gầy còm nam tử xoay người làm Fergus tử tước thấy được gầy còm nam tử khuôn. Mặt, Fergus tử tước ánh mắt dừng lại, lập tức kêu lên một cái tên. Sau đó trong mắt nổ bắn ra tinh quang, dưới chân tiến lên trước một bước. Trong tay trường kiếm màu xanh một kiếm đâm thẳng gầy còm nam tử mà đi. Siêu, tại Fergus tử tước gọi tên thời điểm, gầy còm nam tử sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, hướng về sau nhanh chóng thối lui tránh né Fergus tử tước đâm tới kiếm, đồng thời tay phải ngón tay cái ngón trỏ phóng tới bên môi, một tiếng bén nhọn tiếng còi theo trong miệng hắn truyền ra. Tay trái đến bây giờ như cũ một mảnh chết lặng, Gray tay phải cầm kiếm chống đứng lên, bỗng nhiên hắn cảm giác bờ vai của mình bị người đỡ lấy. Đồng thời có một cỗ mùi thơm cùng thanh âm truyền đến. Gray, ngươi không sao chứ? Hắn nghiêng đầu, liền thấy bờ vai của mình đang bị Caroline song tay vịn chặt. Đối phương chính mang trên mặt lo lắng nhìn qua hắn. Ta không sao, Gray lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chính chiến đấu cùng một chỗ Fergus tử tước cùng gầy còm nam. Tử, nhíu mày hỏi. Caroline tỷ, người biết McCarthy Thompson là ai sao? Caroline ánh mắt cũng nhìn phía gầy còm nam tử, lập tức hiểu rõ Gray hỏi như vậy nguyên nhân. Nàng mở miệng nói, người này đã từng là phụng dưỡng Sydney gia tộc luyện dược sư. Bất quá tại hơn 1 năm trước, bởi vì bị phát hiện tiến hành vương quốc minh lệnh cấm chỉ thân thể thí nghiệm, mà bị Sydney gia tộc truy nã. Vốn cho là người này đã trốn ra Sydney hầu tước lĩnh, không nghĩ tới người này thế mà trốn ở chúng ta Fergus gia tộc lãnh địa. Liền tại đây là mấy người hướng bên này chạy tới, có Bernal, có Alice, có Harry gia tộc phụ tử, Caroline, Gray, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ thân làm sao lại cùng người xảy ra chiến đấu? Người kia là tội phạm truy nã. Ray hai người hướng về phía đám người ngắn gọn giải thích một chút. Ngao ngang ngao ô, đột nhiên liên tiếp gào thét chi âm vang lên. Đám người nhìn lại, liền ngay cả bốn phía trong rừng cây, mấy chục con cỡ lớn săn thức ăn dã thú phát điên vọt tới bên này. Không tốt, người này trước đó nói trong rừng rậm cỡ lớn săn thức ăn dã thú đều là sủng vật của hắn. Hắn hẳn là có thể khống chế những này dã thú. Run đột nhiên nhớ tới gầy còm nam tử trước đó đã nói. Đối phương trước đó huýt sáo, hẳn là tại triệu hoán những này dã thú. Các ngươi đi ngăn lại những dã thú kia, ta đi giúp tử tước. Harry Run tước phân phó một tiếng, từ phía sau lưng rút ra một thanh rìu, liền hướng về Fergus tử tước cùng gầy còm nam tử địa phương chiến đấu phóng đi. Hắn là Fergus tử tước trong cổ bốn vị, không hiện tại hẳn là năm vị thượng vị huyết chiến sĩ một trong. Tại có Fergus tử tước kiềm chế tình huống dưới, đã có thể gia nhập hung huyết chiến sĩ chiến đấu. Một người ngăn lại một cái phương hướng, Bernal sắc mặt nghiêm túc, trước tiên hướng về phía một cái phương hướng đánh tới. Dã thú số lượng không ít, quyết không thể khiến cái này dã thú quấy nhiễu được Fergus tử tước bên kia chiến đấu. Gray hơi cân nhắc, cuối cùng vẫn tuyển định một cái phương hướng, hướng về đánh tới dã thú nghênh đón, cũng không phải sợ hãi bại lộ thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Chỉ là hắn hiện tại huyết lực vẻn vẹn chỉ có thể vận dụng hai lần. Gia nhập Fergus tử tước bên kia chiến đấu trợ giúp cũng không lớn. Còn không bằng đem những này dã thú ngăn lại, để tránh bọn họ quấy nhiễu được Fergus tử tước bên kia chiến đấu. Ngao ô một đầu nguyên bản hẳn là tại ngủ đông lông xám cự hùng, chân trước đứng lên chừng cao hơn 3 mét, to lớn như là cối xay tay gấu, hướng về Gray đánh tới. Phốp, tránh thoát cự hùng chụp được tay gấu, Gray thả người nhảy lên, cùng cự hùng gặp thoáng qua. Trong nháy mắt đó, kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, theo cự hùng chỗ cổ một mạt mà qua, loảng xoàng, cự hùng đổ xuống, phát ra như cùng phòng phòng lập trụ sụp đổ thanh âm. Gray rơi xuống đất, mãnh đạp lên mặt đất, chỉnh thể lướt ngang mấy mét, một kiếm đem một con thừa dịp Gray cùng cự hùng chiến đấu chuẩn bị đột tiến đi sói hoang đầu đánh bay. Phốp, phốp, phốp, dù là huyết lực còn thừa không nhiều, nhưng dù sao vẫn là một vị thượng vị huyết chiến sĩ. Lại thêm tu tập huyết pháp là phong lang, tốc độ có thể nói cực nhanh, không có bất kỳ cái gì một con dã thú có thể theo hắn phong tỏa địa phương đột phá mà qua. Thậm chí có rảnh giúp hai bên Alice cùng Caroline chặn đường, chia sẻ áp lực. Phốp, theo cuối cùng một con toàn thân lông tóc hiện lên màu trắng lão hổ bị chém giết, không còn có dã thú hướng bên này vọt lên. Dã thú số lượng không ít, cộng lại sợ là có 3 đến 40 đầu. Hơn nữa nhận gầy còm nam tử cái còi triệu hoán sau, hung tính bắn ra, phát điên hướng bên này xung kích. Bất quá Gray mấy người đều không phải người bình thường, thực lực thấp nhất đều là hạ vị huyết chiến sĩ, Gray càng là thượng vị huyết chiến sĩ. 5 người liên thủ, cuối cùng vẫn đem những này dã thú hoàn toàn chém giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.